mọi người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, qua tập số 133. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Và trước khi vào tập truyện thì mình xin cảm ơn Diệu Cho Nhung đạo hữu đã donate ủng hộ bộ truyện Tu Chân Thế Giới. Thật sự mà dính vào anh Tả Mạc thì cũng rất là cuốn. Và mình cũng đang hướng đến một bộ truyện tiếp theo cũng thuần hài hước như vậy. Bởi vì là hiện tại như mình đã chia sẻ thì mình muốn bộ truyện tiếp theo là một bộ truyện linh dị. Tuy nhiên là bộ đoán âm mệnh kia có vẻ không được ok lắm, và mình đang không tìm được một bộ nào nó ổn để có thể diễn đạt. Thì cũng mong anh em nếu có bộ truyện linh dị đô thị nào hay hay thì giới thiệu cho mình biết với nhé. Cảm ơn mọi người. Chúng ta vào tập truyện Lâm Nguyên Hành, tập 133. Lúc bấy giờ, vô số thiên linh quái vật và kiếp hôi tiên đều cười lớn, gào thét bay đi từ phía, hét lên. Trọng phạm, những kẻ thực sự nguy hiểm đều bị giam ở tầng thứ 18 Minh Đô. Chúng ta mới là trọng phạm thực sự. Chúng gào thét bay đi, vừa lao vun vút, vừa điên cuồng hấp thụ nguyên khí của vùng đất cổ xưa Minh Đô này. Minh Đô là một mảnh vỡ từ thời Thái Cổ, được tiên đế ban cho những cựu thần có công. Nguyên khí trời đất ở đây đã rất loãng, nhưng những tiên linh quái vật và kiếp hôi tiên kia lại có thể ép ra nước từ trong đá. Nguyên khí loãng như vậy cũng bị chúng hút về phía mình như một dòng lũ. Trước khi chúng rời đi, Tô Vân đã thu hồi lại tiên thiên nhất khí mà chúng đã nuốt. Dù Tô Vân không thu hồi, nếu chúng trốn thoát, chúng cũng sẽ tìm mọi cách loại bỏ tiên thiên nhất khí trong cơ thể. Nếu trong cơ thể còn tiên thiên nhất khí, sẽ bị Tô Vân khống chế, chúng tự nhiên sẽ không để lại sơ hở này. Tầng thứ 17 Minh Đô cực kỳ rộng lớn. Trên trời, đâu đâu cũng là những ngôi sao tàn và những cây cầu xương trắng. Các tiên linh quái vật và kiếp hôi tiên vừa bay vừa tùy ý thi triển thần thông, phá hủy mọi thứ ở đây. Xa xa, hai ngôi sao va chạm, tan biến, hóa thành địa hỏa cuồn cuộn không ngừng. Đó là sự phá hoại do đám tiên linh quái vật gây ra. Tô Vân thấy cảnh này không khỏi rùng mình. Thực lực của những tiên linh quái vật này đều cực kỳ cao cường. Mỗi kẻ đều mạnh hơn hắn rất nhiều. Nhưng nói cũng lạ, thực lực của hắn tuy không bằng những tiên linh hay kiếp hôi quái này, nhưng lại có thể thu phục chúng một cách ngoan ngoãn. Đột nhiên, chỉ nghe một giọng nói truyền đến. Tên bè đảng của đế thúc kia, còn nhớ Sách Tiên Quân không? Sắc mặt Tô Vân khẽ biến. Lại là Sách Tiên Quân, tên này đã để ý đến ta rồi. Xa xa, trong các đại doanh tiên ma lao ra, vây chặn những tiên linh quái vật và kiếp hôi quái. Còn có một đám mây tiên đang lao nhanh về phía này, hẳn là Sách Tiên Quân. Ngọc Thái Tử, Tô Vân nhẹ giọng nói. Đại Tiên Quân Ngọc Thái Tử đáp một tiếng, giang rộng đôi cánh kiếp hôi, vỗ cánh bay lên nghênh đón Sách Tiên Quân. Tô Vân ngẩng đầu nhìn lên vòm trời. Trên đỉnh tầng thứ 17 Minh Đô, thân thể không não của đế thúc đã lao vào giữa tầng tầng lớp lớp lưới do Tang Thiên Quân và Minh Đô Đại Đế giăng ra. Thân thể này của đế thúc tuy không còn mạnh mẽ như xưa, nhưng lại hung hăng xông thẳng, xé toạc tấm lưới do Tang Thiên Quân phun ra. Ngay sau đó chỉ nghe một tiếng nổ lớn, cây dâu đột nhiên gãy đôi. Thân thể không não của đế thúc đâm gãy cây dâu, liền bay về phía não của đế thúc. Tang Thiên Quân thấy vậy, không khỏi rợn tóc gáy, quát. Minh Đô Đạo Huynh, ngươi còn không dùng toàn lực. Minh Đô Đại Đế lại không ra tay. Nơi y đứng, tất cả đều tối đen, chỉ có thể thấy ba con mắt đóng mở như những mặt trời màu đỏ sẫm. Trước đó, y chỉ quấy nhiễu não của đế thúc, chứ không hạ sát thủ. Lần này thấy thân thể không não của đế thúc đột phá phòng ngự của họ, đâm gãy cây dâu, liền biết đại thế đã mất, bèn thu tay không tấn công nữa. Tang Thiên Quân, ngươi chưa từng trải qua những năm tháng hỗn loạn Thái Cổ, không biết sự đáng sợ của Nam Bắc Nhị Đế. Minh Đô Đại Đế nói, trên đời này có thể trấn áp được hắn chỉ có ba đại chí bảo. Vạn hóa phần tiên lô chính là do vỏ não của đế thúc luyện thành. Nếu mời bảo vật này đến, sẽ bị hắn thu lại. Hỗn độn tứ cực đỉnh đang trấn áp hỗn độn hải, không thể thoát thân. chỉ có đế kiếm là ngươi có thể dùng, nhưng đáng tiếc là ngươi không mượn được đế kiếm. Giờ đây, đại thế đã mất. Tăng Thiên Quân lòng rối như tơ, kêu lên. Minh Đỗ Đạo Huynh, chí bảo bạn sinh của ngươi đâu, sao không tế lên? Minh Đỗ Đại Đế hừ lạnh một tiếng, thân hình biến mất, nói. Tăng Thiên Quân, ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi đến đây thôi, xin miễn tiếp. Bóng tối kia vút một tiếng bay đi xa, không biết ẩn mình nơi nào. Tăng Thiên Quân cũng biết y làm vậy là vì tốt cho mình, mới nói cho mình biết cách phá địch. Chỉ là gã vốn được Tiên Đế Phong hứa hẹn cho phép triệu hồi đế kiếm kiếm hoàn, ai ngờ đế kiếm kiếm hoàn này lại không thể triệu hồi được. Đế Phong hại ta rồi. Tăng Thiên Quân nhìn về phía não của Đế Thúc, chỉ thấy bộ não khổng lồ này bay lên, từng con mắt co rút lại, chui vào trong não. Bộ não này co rút không gian, nhẹ nhàng bay vào trong đầu của thân thể không não Đế Thúc. Bốp bốp, hai tiếng nhẹ vang lên. Chỉ thấy hai con mắt từ trong não Đế Thúc chen ra hốc mắt. Hai con mắt đó đảo qua đảo lại, dường như đang điều chỉnh tầm nhìn. Chỉ có điều kỳ lạ là, sau lưng thiếu niên Đế Thúc này, từng con mắt khổng lồ treo trên vòm trời, nhìn về tứ phía. Những con mắt này lại có thể xoay lên xuống, trái phải. Thậm chí, những con mắt này còn biết chớp. Khi nhắm mắt lại, bầu trời vẫn là bầu trời, không thấy có gì bất thường. Khi mở ra, chúng lại xuất hiện trên màn trời. Một cảnh tượng kỳ lạ như vậy khiến cho việc không có vỏ não, để lộ đại não cũng không còn vẻ kỳ lạ nữa. Tăng Thiên Quân thấy vậy, không còn do dự, lập tức quay người bỏ đi. Ngay lúc thân hình hắn di chuyển, Đế Thúc đột nhiên nhìn về phía hắn. Tăng Thiên Quân rợn tóc gáy, lập tức bay đi, bỏ chạy. Ngay khoảnh khắc hắn bay lên, Đế Thúc đột nhiên di chuyển. Một khắc sau đã đến trước mặt hắn, một tay chộp tới. Tàng Thiên Quân không kịp né tránh, đã bị hắn tóm gọn trong tay, hiện nguyên hình, hóa thành một con thiên tằm trắng trẻo, mập mạp. Thiếu niên Đế Thúc vẻ mặt lãnh đạm, nhìn con thiên tằm to lớn trong lòng bàn tay, thản nhiên nói. Lúc trước ngươi nói, ta sinh ra tốt, ngươi sinh ra không tốt, ngươi sinh ra yếu ớt, chạm vào là chết, đúng không? Con thiên tằm há miệng định cắn vào ngón tay hắn. Đúng lúc này, thiếu niên Đế Thúc dùng sức siết chặt. Con thiên tằm bị bóp đến mức tương trắng chảy ra. Thiếu niên Đế Thúc run tay, lộ vẻ chán ghét. Đột nhiên từ dưới lớp da tằm, một vật bay ra. Đó là một con ngài tằm màu trắng, có 6 đôi cánh nhung. Cánh nhung xòe ra, rộng đến 100.000 dặm. Chỉ cần khẽ rung một cái là vô số vảy sáng bay lên, che khuất những con mắt đầy trời của Đế Thúc. Con ngài tằm vỗ cánh bay đi. Tốc độ của thiên tằm rất chậm, nhưng tốc độ của ngài tằm lại cực nhanh, từ xa cười nói. Ta nói chạm vào là chết, ngươi tin thật sao? Đế Thúc, ngươi sinh ra tốt, nhưng ta cũng không yếu. Tốc độ của con ngài này cực nhanh. Đế Thúc vừa kịp quan tưởng, đã thấy đôi cánh nhung của nó cắt qua từng lớp hư không, phá không bay đi, biến mất không dấu vết. Thật quỷ quyệt. Linh lực của Đế Thúc bùng nổ, tuôn ra từ phía. Trong hư không truyền đến một tiếng rền khẽ. Ngay sau đó bóng tối ập đến. Một tấm bia đá sừng sững trong bóng tối. Dưới bia đá là một dòng sông máu. Sau bia đá hiện ra ba con mắt khổng lồ màu đỏ máu. Giọng nói của Minh Đô Đại Đế vang lên. Đế Thúc bệ hạ nên biết, ta vẫn chưa từng hạ sát thủ, đã nể mặt ba phần. Đế Thúc vốn đang tìm kiếm Tàng Thiên Quân, không ngờ lại ép Minh Đô phải ra mặt. Bia mộ và sông máu đó chính là chí bảo bạn sinh của Minh Đô Đại Đế. Trên đời này, những bảo vật có thể được coi là chí bảo không nhiều. Tiên giới chiếm 3 món, Minh Đô cũng có một món. Chỉ là Minh Đô trước nay luôn cẩn trọng, rất ít khi để lộ bảo vật này. Đế Thúc đi xa, thản nhiên nói. Ta tự nhiên biết. Minh Đô Đại Đế thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên một dấu tay bay tới, ầm một tiếng, ấn lên bia mộ. Lập tức, cả tầng thứ 17 Minh Đô đất rung núi chuyển, vô số ngôi sao tàn trao đảo, không thể đứng vững. Minh Đô Đại Đế trong lòng kinh hãi, may mà Đế Thúc chỉ trả lại y một trường, chứ không tiếp tục ra tay nữa. Y thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía bia mộ, lòng trùng xuống, chỉ thấy trên bia mộ lại có thêm một dấu tay. Dấu tay đó sâu đến vài tấc, in sâu vào trong trí bảo này. Đế Thúc đang cảnh cáo ta, đừng xen vào chuyện của người khác. Minh Đô Đại Đế hiểu ra, thầm nghĩ trong lòng. Nhưng đôi khi ta không muốn gây chuyện, lại thần bất do kỷ. Đế thúc truy sát Tàng Thiên Quân rất nhanh đã biến mất. Tô Vân thấy đại quân tiên ma đang ập đến, tế lên thiên la địa võng, rõ ràng là nhắm vào thanh đồng phù tiết của hắn. Tô Vân vội vàng tế lên thanh đồng phù tiết, cao giọng nói: "Ngọc Thái Tử, ta đi trước một bước." Ngọc Thái Tử đang giao đấu với Sách Tiên Quân. Chỉ trong vài chiêu, Sách Tiên Quân đã không địch lại, suýt nữa bị y chém chết. Vội vàng triệu tập tiên ma trợ trận, lúc này mới chặn được Ngọc Thái Tử. "Tô Thái Tử, ta yểm trợ ngươi rút lui." Ngọc Thái Tử nghe vậy, lập tức thoát khỏi Sách Tiên Quân và đám tiên ma, phá vòng vây, lao thẳng về phía đại quân tiên ma kia. Sách Tiên Quân kinh hồn bạt vía, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, lẩm bẩm: "Kiếp hồi tiên, từ đâu ra một tồn tại mạnh mẽ như vậy? Khi còn sống hắn là ai?" Có Ngọc Thái Tử trợ giúp, Tô Vân thúc giục thanh đồng phù tiết, xuyên qua vòng vây. Bỗng nhìn thấy tầng thứ 17 Minh Đô một mảnh hỗn loạn, khắp nơi vang lên tiếng huyền náo. "Tội tiên bị trấn áp trong Minh Phủ đã trốn thoát." Minh Đô trên dưới một phen hỗn loạn, có tội tiên chạy ra ngoài đốt giết cướp bóc khắp nơi. Cũng có đại quân tiên ma vây bắt từ phía, chiến hỏa bùng lên. "Oánh oánh, thần vương, bây giờ chúng ta có thể trốn thoát rồi." Tô Vân thúc giục thanh đồng phù tiết, cười nói: "Lúc này Minh Đô đã đại loạn, không còn ai cản được chúng ta nữa." Oánh oánh và Bạch Trạch đều thở phào nhẹ nhõm. Tốc độ của thanh đồng phù tiết ngày càng nhanh, sắp xuyên qua không gian này. Đột nhiên phía trước là một vùng bóng tối. Một khắc sau, thanh đồng phù tiết tiến vào một thế giới tối tăm. Tô Vân khẽ nhíu mày, vội vàng cho thanh đồng phù tiết dừng lại. Tốc độ của phù tiết lúc trước cực nhanh, giờ đột ngột dừng lại, mọi người suýt nữa ngã nhào ra khỏi phù tiết. Tô Vân tóm lấy Oánh Oánh và Bạch Trạch để họ không bị ngã ra ngoài, đồng thời cố gắng giữ vững thanh đồng phù tiết. Thanh đồng phù tiết trượt một đoạn dài, cuối cùng dừng lại trước một tấm bia đá khổng lồ, không đâm vào nó. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, để phù tiết từ từ bay lên. Chỉ thấy tấm bia đá này dốc đứng như vách núi, vô cùng rộng lớn. "Sao chúng ta lại đến đây?" Oánh Oánh hỏi. Tô Vân lắc đầu, nói: "Ta cũng không biết. Các ngươi nhìn kia." Hắn chỉ xuống dưới tấm bia đá khổng lồ. Nơi đó là một dòng từ phía sau bia đá, vòng quanh bia đá nửa vòng rồi chảy vào bóng tối. Lúc này, chỉ nghe một giọng nói vang lên: "Dòng sông máu này chảy ra từ thi thể của ta." Tô Vân theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy thanh đồng phù tiết đã đến đỉnh bia đá. Trên đó có một nam tử ba mắt đang ngồi, mặc áo trắng, ngực đỏ thẫm, như thể thêu một đóa hoa mẫu đơn đỏ rực. Nhưng đó là vết thương của y. "Năm đó Hỗn Độn Đại Đế rời khỏi Hỗn Độn Hải, lên bờ, mang theo rất nhiều thứ. Trong đó có một ngôi mộ trong Hỗn Độn Hải. Ta không biết mình là ai, cũng không biết tại sao mình lại bị chôn trong Hỗn Độn Hải. Ta cứ mơ mơ màng màng cho đến khi tỉnh lại từ ngôi mộ." Nam tử ba mắt vẻ mặt u sầu nói: Ta là tính linh sinh ra từ thi thể của mình, không nhớ được kiếp trước. Hỗn Độn Đại Đế bèn gọi ta là Minh Đô." Oánh Oánh run giọng nói: Sĩ tử, hắn là Minh Đô Đại Đế." Minh Đô Đại Đế ngẩng đầu nhìn về phía Tô Vân: "Sứ giả của Hỗn Độn Đại Đế, ta đã đợi ngươi từ lâu." Khi chưa nhìn thấy chân thân của Minh Đô Đại Đế, chỉ thấy ba con mắt của y, người ta nhất định sẽ nghĩ y vĩ đại đến nhường nào. Nhưng khi thực sự đứng trước mặt y, mới phát hiện ba con mắt tỏa ra ánh sáng đỏ sẫm trong bóng tối đó chỉ là dị tượng mà y thể hiện ra. Chân thân của Minh Đô Đại Đế thực chất chỉ là một cỗ thi thể. Chính xác hơn, Minh Đô Đại Đế là một thi yêu, một sinh mệnh được sinh ra từ thi thể. Nhưng dù vậy, y vẫn là một trong những người có quyền thế nhất trên đời này. Y là chúa tể của Minh Đô, dưới trướng có 16 thánh vương Minh Đô và vô số cựu thần. Sự tồn tại của y thậm chí có thể khiến tiên đình phải kiêng dè, khiến cả đế thúc, tà đế cũng phải nể mặt y vài phần. Đối mặt với một tồn tại như vậy, Tô Vân sắc mặt không đổi, không chút hoảng sợ, ra vẻ tự tin như đã nắm chắc được mọi thứ trong tay, nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên. "Đợi ta từ lâu, chẳng lẽ tin ta là sứ giả của Hỗn Độn Đại Đế đã lan truyền khắp thiên hạ rồi sao? E rằng đến lúc đó đế thúc, đế hốt, tà đế, đế phong đều sẽ đến giết ta." Đương nhiên, cái danh sứ giả Hỗn Độn Đại Đế này của hắn cũng thuộc loại rẻ tiền. giống như hắn còn có danh hiệu sứ giả tà đế vậy, mà tà đế thậm chí còn không thừa nhận mình có một sứ giả như thế. Còn về việc hỗn độn đại đế có biết Tô Vân là sứ giả của mình hay không, thì không phải là điều Tô Vân có thể đoán được. Bạch Trạch thì hoàn toàn mờ mịt. Sứ giả gì? Mới đây không phải còn là sứ giả tà đế sao? Phải rồi. Y không khỏi dùng mình thầm nghĩ. Phải rồi. Cái danh sứ giả hỗn độn này của các chủ, e rằng chỉ có các chủ biết, những người khác biết, duy chỉ có hỗn độn đại đế là không biết mình có một sứ giả như vậy. Y âm thầm kêu khổ, loại chuyện này Tô Vân đã làm quá nhiều lần rồi. Sứ giả đi khắp bốn phương, lưu đầy thi yêu tà đế vào tiên giới, xông vào tầng 18 minh đô giải thoát tính linh tà đế, mở cửa minh đô cứu não của đế thúc. Giờ lại không tiếc thân mình lẻn vào minh đô giải thoát thân thể đế thúc. Một loạt hành động này thật khiến người ta phải thán phục. Minh đô đại đế thở dài, u uất mà nói. Chỉ là tại sao sứ giả chỉ nhằm vào minh đô của ta mà gây chuyện? Lời này của y có phần oán trách. Bạch Trạch càng thêm căng thẳng. Lời của Minh Đô Đại Đế rõ ràng có ý trách móc. Nếu ứng đối không tốt, trách móc sẽ biến thành oán hận, thậm chí ra tay giết người. Sứ giả của hỗn độn Đại Đế. Danh hiệu này nghe thì rất oai phong, nhưng thực chất lại là một công việc khổ sai, vì hỗn độn Đại Đế đã chết rồi. Nếu Tô Vân chọc giận Minh Đô, Minh Đô rất có thể sẽ cắt đầu Tô Mỗ đi tiên đình lĩnh thưởng. Đương nhiên, Bạch Trạch và Oánh Oánh là đồng đảng, đầu của họ cũng có thể đổi được chút ít phần thưởng đấy. Các chủ là một kẻ lanh lợi, nhất định có thể ứng phó ổn thỏa. Bạch Trạch mỉm cười, thầm nghĩ. Tô Vân thản nhiên nói. Tại sao lại nhằm vào Minh Đô mà gây chuyện? Đạo huynh chẳng lẽ không biết? Nụ cười trên mặt Bạch Trạch cứng đờ, chỉ nghe Tô Vân nói tiếp. Gây chuyện ở Minh Đô, ngoài việc tính linh tà đế, đế thúc đều bị trấn áp ở đây, là chuyện bất đắc dĩ. Một nguyên nhân khác chính là vì đạo huynh là người gia nô ba họ. Bè! Bạch Trạch kêu lên một tiếng, ngã thẳng cẳng, bất tỉnh. Sắc mặt Minh Đô Đại Đế trầm xuống, dòng sông máu dưới bia mộ từ từ dâng cao, sóng máu cuồn cuộn, vây quanh bia mộ dâng lên ngày một cao. Oánh Oánh cũng run lên bần bật, thầm nghĩ. Sĩ tử sao lại mắng người, lúc này không phải nên nịnh nọt sao? Tô Vân làm như không thấy dòng sông máu đang dâng lên, giọng nói không nhanh không chậm, tiếp tục. Từ thái cổ đến nay, sáu đời tiên giới, ai mà không biết kẻ đáng khinh nhất trong số các cựu thần là ai? Chính là Minh Đô Đạo Huynh. Vị Minh Đô Đạo Huynh này trước theo hỗn độn, sau theo đế thúc, đế hốt. Đến khi tiên giới trỗi dậy, lại theo tiên đế. Khi theo đế thúc, đế hốt, không nhớ mối thù của hỗn độn. Khi thần phục tiên giới, không nhớ mối thù của đế thúc, đế hốt. Khi đế phong lên ngôi, lại không nhớ mối thù của đế tuyệt. Oánh Oánh run giọng nói. Sĩ tử, đừng nói nữa. Tô Vân làm như không nghe thấy, tự mình nói tiếp. Giờ đây, đạo huynh thân là bề tôi của đế phong, lại hai lòng, tha cho linh hồn tà đế, não của đế thúc. Bất trung bất nghĩa như vậy, chẳng phải là gia nô ba họ sao? Đạo huynh, ta gây chuyện ở Minh Đô có gì sai trái sao? Sắc mặt Minh Đô Đại Đế âm trầm, sau lưng, sông máu cuồn cuộn dâng lên, xoay quanh bia mộ như một con huyết long. Oánh Oánh ra đầu tê dại. Rất muốn nói vài câu dí dỏm để hòa giải, nhưng lại không nói nên lời. Tô Vân sắc mặt không đổi, như một kẻ mù, hoàn toàn phất lờ sự áp bức từ khí tức của Minh Đô Đại Đế và trí bảo bia mộ sông máu. Không những phất lờ, hắn ngược lại còn toát ra một khí phách khiến người ta không khỏi hổ thẹn, không khỏi nhớ lại những việc làm sai trái của mình mà không dám nhìn thẳng vào hắn. Minh Đô Đại Đế lại nhìn thẳng vào hắn, như thể trong lòng không có chút gì hổ thẹn. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Một lúc lâu sau, Minh Đô Đại Đế lạnh lùng nói. Người nghĩ ta muốn như vậy sao? Người nghĩ ta cam tâm thần phục ở nơi mục nát này, chờ đợi mình từng chút một hóa thành kiếp hồi sao? Nếu ta không hằng. Y đến trước mặt Tô Vân, một tay túm lấy cổ áo hắn, xách lên, hung hăng nói. Nếu ta không hằng, tất cả cựu thần đều sẽ phải chôn cùng Đại Đế. Nếu ta không hằng, Đại Đế sẽ không bao giờ có khả năng hồi sinh. Nếu ta không hằng, người đứng đây hôm nay sẽ không phải là ta, mà là một Minh Đô Đại Đế khác, và người đã chết ngay từ lần đầu tiên bước vào Minh Đô. Y vô cùng phẫn nộ. Tô Vân bị Y giết đến không thở nổi. Đợi tay Y nới lỏng một chút, Tô Vân mới thở hổn hển, nói. Nói như vậy, đạo huynh vẫn là trung thần của đại đế. Minh Đô đại đế hừ một tiếng, buông cổ áo hắn ra. Ta chưa bao giờ phản bội đại đế. Thân thể ta đã có thể đầu hàng hết kẻ mạnh này đến kẻ mạnh khác, nhưng trái tim ta chưa bao giờ phản bội. Tô Vân im lặng một lúc, rồi mới u uất nói. Nếu đại đế biết ngươi trung thành như vậy, nhất định sẽ rất vui mừng, rất vui mừng. Vẻ nghiêm nghị trên mặt Minh Đô đại đế đột nhiên tan biến, y cười nói. Khi ta biết hỗn độn tứ cực đỉnh bị chém mất một chân, ta liền biết nhất định là đại đế đã có hành động. Đại đế sẽ không chết như vậy, ngài đang chờ đợi thời cơ thức tỉnh, chân đỉnh bị chặt đứt chính là tín hiệu đó. Tô Vân mỉm cười, thầm nghĩ. Tứ cực đỉnh bị chặt mất chân, chẳng lẽ là do Tử Phủ làm? Trong lòng hắn dấy lên sóng to gió lớn. Hắn chỉ biết Trúc Long Tử Phủ đã đánh bại Tứ Cực Đỉnh, chứ không hề thấy cảnh Tứ Cực Đỉnh bị Tử Phủ chặt mất chân. Nhưng Minh Đô đại đế rõ ràng cũng có tai mắt trong tiên giới. Khi biết Tứ Cực Đỉnh bị chặt một chân, liền lập tức đoán là do hỗn độn đại đế làm. Cộng thêm một loạt hành động của Tô Vân, y liền nghi ngờ Tô Vân là sứ giả của hỗn độn đại đế. Lần này Tô Vân đến cứu thân thể đế thúc, Minh Đô đại đế bèn đích thân thử lòng. Minh Đô đại đế quan sát sắc mặt hắn, nhận ra một chút manh mối, trong lòng khẽ chấn động. Tứ cực đỉnh bị chặt một chân, quả nhiên có liên quan đến đại đế. Y từ biểu cảm nhỏ của Tô Vân đã xác nhận được suy đoán của mình, sắc mặt lại hiền hòa thêm vài phần, nói. Sứ giả đến đây, phân trần nỗi lòng của ta, giúp ta được minh oan, thật đáng để cạn một chén lớn. Tô Vân vội nói. Đạo huynh cứ gọi ta là Tiểu Tô hoặc Tiểu Vân là được, dù sao đạo huynh cũng là tiền bối. Minh Đô đại đế nắm tay hắn, giơ tay mời, cười nói. Sao có thể như vậy? Ta và Tô đạo hữu vừa gặp đã thân, nên kết bái làm huynh đệ khác họ, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Tô Vân có chút do dự. Minh Đô đại đế cười ha hả, dẫn hắn vào trong hỗn độn đại mộ của mình. Bạch Trạch từ từ tỉnh lại, thấy mình đang ở trong một cung điện lộng lẫy, yến tiệc đã được bày sẵn. Tô Vân và Minh Đô đại đế áo trắng đang vừa uống rượu vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại phá lên cười lớn. Bạch Trạch kinh ngạc lẩm bẩm, đã xảy ra chuyện gì? Oánh Oánh ngồi bên cạnh y cũng có một chiếc bàn tiệc nhỏ. Tiểu thư quái đang hứng khởi ăn những chiếc bánh thơm in phủ văn cựu thần, nhìn Tô Vân và Minh Đô đang cười nói vui vẻ, nghe thấy câu hỏi của Bạch Trạch bèn cười nói. Sĩ tử và Minh Đô đại đế đang kết bái đó. Đây là yến tiệc sau khi kết bái. Bạch Trạch trừng lớn mắt, hồi lâu chưa tỉnh lại, lắp bắp nói. Đợi chút, để ta nghĩ xem. Trước khi ta ngất đi, rõ ràng các chủ đang mắng Minh Đô đại đế là gia nô ba họ. Sao giờ lại kết bái rồi? Oánh Oánh vừa ăn bánh thơm, vừa tủm tỉm cười nói. Ta cũng không biết. Họ trông rất tức giận, như muốn giết nhau. Rồi sau đó lại thân thiết, rồi kết bái. Bạch Trạch im lặng một lúc lâu, nói. Đột ngột như vậy sao? Đột ngột vậy đó. Bạch Trạch lại im lặng một lúc lâu, cảm thấy mình có chút không hiểu nổi thế giới này. Ngôi mộ của Minh Đô là một đại mộ, bên trong vô cùng xa hoa. Sau khi Tô Vân và Minh Đô kết bái, sau yến tiệc, họ vừa trò chuyện vừa thưởng thức ngôi mộ lớn này. Chỉ thấy ngôi mộ này cực kỳ cổ xưa, bên trong bài trí kinh người. Có đầy đủ tinh đồ vũ trụ, cung điện, tam cung lục viện, tất cả đều được điêu khắc từ hỗn độn thạch. Lộng lẫy nhất vẫn là một chiếc quan tài hỗn độn. Vì lo lắng thân thể của chủ nhân ngôi mộ sẽ bị hỗn độn hải ăn mòn, nên chiếc quan tài này được làm theo kiểu cửu trọng táng, cửu trọng quan. Mỗi lớp quan tài đều được đục rỗng từ một khối hỗn độn thạch nguyên khối, khảm đầy kỳ chân dị bảo. Khe hở giữa các lớp quan tài được lấp đầy bằng đủ loại bảo thạch. Mỗi viên đều là kỳ chân mà Tô Vân chưa từng thấy. Lớp quan tài ngoài cùng trôi nổi trên sông máu, theo dòng sông chảy qua tam cung lục viện, qua nhật nguyệt càn khôn, trụ thiên tinh tú bên ngoài, rồi lại quay về sâu trong mộ huyệt, tuần hoàn không ngừng. Tô Vân đang xem xét tinh đồ trong mộ, Minh Đô đại đế đứng bên cạnh, nói. Ta từng hỏi đế hỗn độn, ngài ấy xem xét rất lâu, nói đây không phải là tinh không của vũ trụ chúng ta. Theo ngài ấy biết, hỗn độn hải thông đến các vũ trụ khác. Có lẽ đại mộ này đến từ một vũ trụ khác. Tô Vân im lặng nhìn một lúc lâu, tưởng tượng ra cảnh vị chúa tể của một vũ trụ khác đã chết. Người ta xây cho ngài một lăng mộ xa hoa nhất, an táng ngài trong đó, rồi đẩy ra hỗn độn hải, để ngài trôi giạt trong biển cả. Người ta chúc phúc cho sự tồn tại mạnh mẽ này, cầu nguyện cho một phép màu xuất hiện, để ngài được tái sinh trong một vũ trụ khác. Cảnh tượng này cũng có phần lãng mạn. Tô Hiền Đệ, ngươi có trách nhiệm trên người, ta không giữ ngươi lại. Minh Đô Đại Đế tiễn Tô Vân rời khỏi đại mộ. Trong khoảng thời gian này, hai người đã tâm sự với nhau. Tô Vân có chút không chịu nổi. Minh Đô Đại Đế cũng cảm thấy da mặt mình hơi mỏng, không chịu đựng được nữa, nên không giữ Tô Vân lại, ân cần tiễn biệt, nói: Hiền đệ nếu có việc cần, cứ việc lên tiếng. Vì sự hồi sinh của Đại Đế, huynh đây xông pha lửa bỏng cũng không từ. Tô Vân cảm động khôn xiết, nói: Huynh trưởng trung nghĩa vô song, đệ nhất định sẽ lấy huynh trưởng làm gương, báo đáp ơn vun trồng của Đại Đế. Hai người một phen tâm sự, Oánh Oánh và Bạch Trạch đều có chút không chịu nổi, liền thúc giục. Hai người lúc này mới bịn dịn chia tay. Tô Vân thúc giục Thanh Đồng Phủ Tiết thoát ra khỏi bóng tối, lao ra khỏi tầng thứ 17 Minh Đô. Oánh Oánh và Bạch Trạch nhớ lại những gì đã trải qua, đều cảm thấy hoang đường kỳ lạ. Bạch Trạch do dự một lúc lâu, mới lấy hết can đảm, nói: Các chủ, nói như vậy, Minh Đô Đại Đế là một trung thần nghĩa sĩ, chưa bao giờ phản bội Hỗn Độn Đại Đế. Tô Vân bật cười, nói: Cái ngọn cỏ đầu tường đó trung thành bao giờ? Khi Hỗn Độn Đại Đế còn tại thế, thì theo Đại Đế. Khi Đế Thúc Đế Hốt tại vị, thì theo Đế Thúc Đế Hốt. Khi Đế Tuyệt khởi nghiệp, thì theo Đế Tuyệt. Khi Đế Phong đương triều, thì theo Đế Phong. Nếu hắn mà trung thành, thì đá trong nhà xí cũng thơm. Bạch Trạch gần như thần trí rối loạn, thất thanh nói: Nói như vậy, hắn quả thực là gia nô ba họ. Không chỉ ba họ, mà là bốn họ, năm họ cũng có thể. Tô Vân nói: Đúng là như vậy. Bạch Trạch lắp bắp: Nhưng người mắng hắn là gia nô ba họ ngay trước mặt hắn, tại sao hắn không giết người mà lại kết bái với người? Tô Vân suy nghĩ một chút, nói: Có lẽ đó chính là lý do hắn có thể sống đến bây giờ. Bạch Trạch nghe đến đây, không khỏi chìm vào suy tư. Tiên giới đã trải qua 6 đời. 6 đời tiên giới, không biết đã thay bao nhiêu vị tiền đế. Nhưng Minh Đô Đại Đế vẫn nắm chắc quyền lực ở Minh Đô. Người như vậy thật giống như các thế gia của Nguyên Sóc năm đó. Thay triều đổi đại, tưởng như là cách mạng. Hoàng đế thay hết vòng này đến vòng khác, chỉ có họ là không thay đổi. Ánh mắt Tô Vân ô u uất, thấp giọng nói: Đây chẳng phải là thế đạo mà Tả Phó Xạ và Thủy Kính Tiên Sinh muốn thay đổi sao? Ta từng nghĩ tiên giới sẽ khác, nhưng khi đến tầm cao này mới phát hiện thực ra chẳng có gì thay đổi cả. Thanh Đồng Phủ Tiết lặng lẽ lướt qua bầu trời Minh Đô. Đến khi các ma thần của Minh Đô phát hiện ra, Phủ Tiết đã chở Tô Vân và những người khác rời khỏi tầng này, tiến đến tầng tiếp theo. Phủ Tiết đi qua từng tầng của Minh Đô. Tô Vân đứng giữa Phủ Tiết, tính linh cũng hiện ra, sắp xếp các phù văn hỗn độn trên Phủ Tiết một cách có trật tự. Oánh Oánh thì đứng trên vai hắn, tính linh của nàng ở bên cạnh Tô Vân, thỉnh thoảng giúp hắn điều khiển Phủ Tiết để hắn không quá vất vả. Bên ngoài Phủ Tiết, thỉnh thoảng có ma thần Minh Đô bay lên, lao vào hư không, biến mất khỏi thế giới này. Mỗi khi có những ma thần này tiến vào hư không lại bừng sáng do có vật thể lạ xâm nhập, giống như những vì sao lấp lánh, tô điểm thêm vài màu sắc cho màu Minh Đô u ám. Những ma thần này là những người đi hỗ trợ các Minh Đô khác dẹp loạn. Lần này Tô Vân đã thả những tiên ma bị giam ở tầng thứ 18 Minh Đô ra. Những tiên ma này không phải là những tồn tại bình thường, hoặc là đã phạm những sai lầm nghiêm trọng, tội ác tày trời, hoặc là những ông lớn của tiên giới đã thất bại trong cuộc đấu tranh quyền lực. Sau khi thoát khỏi tầng thứ 18 Minh Đô, chúng lập tức tấn công nhà tù tầng thứ 17, giải thoát thêm nhiều tiên ma hơn. Trong khoảng thời gian Tô Vân được Minh Đô Đại Đế mời làm khách, những kẻ vô pháp vô thiên này đã tấn công các Minh Đô khác, giải thoát thêm nhiều tiên ma, gây ra sự hỗn loạn lớn hơn. Tuy nhiên, theo Tô Vân, dù chúng có thể gây ra những biến động không nhỏ, nhưng việc thoát khỏi Minh Đô vẫn vô cùng khó khăn. Mỗi tầng của Minh Đô đều có các thánh vương cực kỳ mạnh mẽ trấn giữ. Thực lực của những thánh vương này cao siêu tuyệt đỉnh, thân thể lại có pháp bảo bạn sinh, uy lực vô biên. Thêm vào đó, ma thần Minh Đô có thể xuyên qua 3.000 hư không, đến không hình đi không bóng, có thể giết người từ xa qua hư không, cực kỳ khó đối phó. Cuộc nổi loạn này bị dẹp yên chỉ là chuyện sớm muộn. Không biết đại tiên quân Ngọc Thái Tử có trốn thoát được không? Tô Vân thầm nghĩ. Khi họ đến tầng thứ 4 Minh Đô, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông leng keng. Tô Vân vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một người đang giao chiến dữ dội với Thánh Vương Sư Tuần của Minh Đô thứ tư. Thực lực của Sư Tuần cực kỳ mạnh mẽ, là một trong những thủ lĩnh của các cựu thần. Trên mặt có sừng, trên sừng có chuông. Khi chuông được tế lên, ngay cả não của đế thúc cũng nhất thời không thể tập trung. Người đối đầu với y lại có thể ép Sư Tuần phải tế ra pháp bảo, thực lực mạnh mẽ vô biên. Tốc độ của hai người này đều cực nhanh, thân hình khổng lồ. Mỗi lần vỗ cánh là lướt qua những hành tinh chết chóc, quả thực là vượt qua các vì sao một cách dễ dàng. Hai người vừa bay vừa thi triển thần thông, lúc lại cận chiến, khiến các ma thần Minh Đô không thể xen vào, chỉ có thể đuổi theo phía sau. Là đại tiên quân Ngọc Thái Tử. Tô Vân cuối cùng cũng nhìn rõ người đó, chính là kiếp hồi đại tiên quân với xương cốt lật ngược ra ngoài, trong lòng khẽ chấn động. Hắn lại có thể một đường giết đến đây. Đại tiên quân Ngọc Thái Tử lại có thể đánh ngang tay với Thánh Vương Sư Tuần của Minh Đô thứ tư, thực sự ngoài dự đoán của hắn. Ngọc Thái Tử nếu khôi phục lại thân người, không biết sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Tô Vân lẩm bẩm. Ngọc Thái Tử là kiếp hồi tiên, gân cốt cứng rắn vô cùng, thân thể xé rách không gian, đi lại như điện. Hơn nữa, chuông pháp bảo của Sư Tuần không ảnh hưởng nhiều đến y, không giống như đế thúc. Đế thúc dễ bị chuông khắc chế linh lực, còn y không có linh lực, chỉ có sức mạnh thuần túy. Muốn từ tầng thứ 17 giết đến tầng thứ tư quả thực không dễ. Đặc biệt là với một kẻ đào tẩu như Ngọc Thái Tử, chắc chắn sẽ bị vây bắt trùng trùng. Thật khó tưởng tượng Ngọc Thái Tử đã trải qua bao nhiêu trận chiến trên đường đi để đến được đây. Tô Vân thúc giục Thanh Đồng Phủ Tiết đuổi theo Ngọc Thái Tử và Sư Tuần, cao giọng nói. Ngọc Thái Tử, đừng đánh nữa, đi theo ta. Ngọc Thái Tử nghe thấy giọng Tô Vân, lập tức thoát khỏi Sư Tuần, bay tới. Tô Vân đợi y vào trong Phủ Tiết, đang định thúc giục Phủ Tiết rời đi. Đột nhiên tiếng chuông vang lên, đầu óc Tô Vân choáng váng, không thể tập trung được nữa. Bên ngoài Phủ Tiết, một chiếc chuông bay tới, tròn xoay, đường kính khoảng 5-6 trượng. Bên trong có một viên hỗn độn châu đang lăn. Viên châu đó lúc rõ lúc mờ, khi rõ thì hiện ra nhật nguyệt, lúc biến thành mặt trời, lúc biến thành mặt trăng, va vào trong thành trong của chuông. Chiếc chuông này, ngay cả đế thúc cũng có thể gây nhiễu. Phương pháp tu luyện linh lực của Tô Vân lại tham khảo từ não của đế thúc, nên tự nhiên không thể chống lại được đòn tấn công của Sư Tuần. Linh lực của hắn mạnh mẽ, còn có thể chống đỡ được một chút. Còn oanh oánh vào bạch trạch thì bị tiếng chuông làm cho ngất đi ngay lập tức. Không chỉ đám nhóm người Tô Vân bị tấn công, mà cả những ma thần Minh Đô đang truy đuổi cũng bị chuông của Sư Tuần tấn công, lần lượt rơi vào hôn mê. Nói cũng lạ, chuông của Sư Tuần này ngay cả đế thúc cũng bị trúng chiêu, nhưng lại không làm gì được đại tiên quân Ngọc Thái Tử. Ngọc Thái Tử thấy vậy, định xông ra. Đúng lúc này, Thánh Vương Sư Tuần đã đến bên ngoài Phủ Tiết, cúi người nói. Sứ giả đại nhân. Ngọc Thái Tử kinh ngạc, Tô Vân từ sau lưng y bước ra, ôm trà nói. Chắc là tìm ta. Ngọc Thái Tử càng thêm kinh ngạc. Thánh Vương Sư Tuần vội vàng thu lại chuông, nói. Sứ giả đại nhân thứ tội, nếu không làm vậy, cũng không thể khiến những người khác hôn mê. Sứ giả đại nhân cứ yên tâm. Minh Đô Đại Đế đã có lệnh, trên đường này sẽ không ai làm khó sứ giả. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, nói. Minh Đô huynh trưởng có lòng rồi. Thánh Vương Sư Tuần nghe hắn gọi hai chữ huynh trưởng, trong lòng nghiêm lại, nói. Minh Đô Đại Đế còn có lệnh, nói đã xóa bỏ ghi chép sứ giả đại nhân xông vào Minh Đô, để tiên đình không thể tra ra được, xin đại nhân cứ yên tâm. Tô Vân trong lòng khẽ động. Sau khi từ biệt Minh Đô Đại Đế, hắn đã không ngừng nghỉ mà chạy ra ngoài. Tốc độ của Thanh Đồng Phủ Tiết nhanh đến mức nào, không ngờ Minh Đô Đại Đế lại đã thông báo cho các thánh vương ở các tầng Minh Đô. Khi Minh Đế làm việc cho tiên đình cũng không sảng khoái như vậy. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Sư Tuần đạo hữu có biết đế thúc ở đâu không? Tô Vân hỏi. Trên đường đi, hắn không hề thấy đế thúc. Có lẽ vị đại đế này sau khi có được thân thể đã hoàn thành tâm nguyện, tự mình rời đi. Chỉ là oanh oánh, bạch trạch, không khỏi trách đế thúc bạc tình. Họ đã xả thân cứu giúp, mà đế thúc lại không nói một lời cảm ơn, đã bỏ đi. Thánh Vương Sư Tuần nói, đế thúc truy sát Tàng Thiên Quân, một đường ra khỏi Minh Đô, không rõ tung tích. Tô Vân cảm ơn, cáo từ rời đi. Đối với hắn, đế thúc rời đi cũng tốt. Đế thúc dù sao cũng là một nhân vật lớn, Tuy có nhân vật lớn bảo vệ là một chuyện rất thoải mái, nhưng ân oán của nhân vật lớn cũng sẽ liên lụy đến ngươi. Đối với nhân vật lớn, có lẽ chỉ là một ân oán nhỏ, không đáng để tâm. Nhưng đối với ngươi, có thể là chuyện sống còn. Mục đích của Tô Vân là bảo vệ Nguyên Sóc, để Nguyên Sóc có đủ không gian phát triển. Vì vậy dù thế nào, hắn cũng phải bảo vệ Thiên Thị Viên. Nhưng cũng vì bảo vệ Thiên Thị Viên mà hắn đã gặp gỡ những tồn tại như Đế Chiêu, Tà Đế Tuyệt, Đế Tâm, Đế Thúc, Võ Tiên, Thiên Hậu, Minh Đồ Đại Đế, thậm chí hắn còn gặp cả Tiên Đế hiện tại và Hỗn Độn Đại Đế, thấy được chí bảo trấn áp khí vận tiên giới. Những điều này tuy là kỳ ngộ, nhưng chỉ cần một chút sơ suất, có thể cả Nguyên Sóc cũng sẽ bị cuốn vào. Vì vậy Tô Vân cố gắng tránh tiếp xúc quá thân mật với những nhân vật lớn này. Ngọc Thái Tử cũng là một nhân vật lớn, nhưng ta đã hứa với gã sẽ giúp gã trở lại thân thể máu thịt. Đợi làm xong những việc này, nếu gã muốn đi, ta cũng tuyệt đối không giữ lại. Dù sao gã vẫn còn mang mối thù sâu như biển với Tà Đế Tuyệt. Hành động phù tiết đến Minh Đô thứ ba, Minh Đô thứ hai, Minh Đô thứ nhất. Thánh vương của ba tầng Minh Đô này quả nhiên không ngăn cản, để mặc cho phù tiết bay ra khỏi Minh Đô. Oánh Oánh và Bạch Trạch đã tỉnh lại trên đường, ôm đầu kêu đau. Pháp bảo của Sư Tuần quả thực lợi hại. Bảo vật này vừa ra, kẻ không có sức chống cự liền ngất đi. Sinh tử đều nằm trong tay y, mặc cho người ta định đoạt. Tô Vân không để phù tiết bay thẳng đến Thiên Thị Viên, mà là đến vùng tinh không bên ngoài Thiên Thị Viên. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của hắn, hắn vừa bay ra khỏi Minh Đô, liền thấy một đám mây sấm sét màu tím ngưng tụ, một tia sét tím giáng xuống. Ngọc Thái Tử thấy vậy, định xông ra đỡ cho Tô Vân. Bạch Trạch vội vàng lắc đầu, nói: "Đây là thiên kiếp của các chủ, không thể cản." Ngọc Thái Tử dừng lại. Một thời gian trước, Tô Vân một mực ở trong Minh Đô, cách ly với cảm ứng của kiếp vận. Giờ đây ra khỏi Minh Đô, kiếp vận liền cảm ứng được hắn, lập tức ngưng tụ thành mây. Tô Vân gắng gượng chống đỡ bảy tia sét, bị đánh đến choáng váng, khó đứng vững. Lúc này, trong tinh không, có Long Phượng bay tới, kéo theo một chiếc xe báu, lướt qua một vệt sáng trên trời. Trên xe có một thiếu nữ làm phu xe. Nàng dừng xe lại, nói với người trong xe: "Thưa nương nương, hạ giới đang có người độ kiếp." Cửa sổ xe báu mở ra một nửa, một người phụ nữ trông hơi đẫy đà lộ ra nửa khuôn mặt, nhìn về phía Thanh Đồng Phù Tiết. Khi thấy đám mây sấm thứ 8 hình thành, một tia sét tím giáng xuống, nàng không khỏi kinh ngạc, nói: "Loại lôi kiếp này quả thực hiếm thấy." Thiếu nữ phu xe cười nói: "Có gì hiếm thấy đâu ạ." Nương nương đẫy đà cười nói: "Nha đầu, nếu ngươi chịu một tia lôi đình này, dù ngươi đã thành kim tiên, cũng đảm bảo sẽ bị tước tiên tịch, toàn bộ đạo hạnh bị hủy. Tia sét tím này không phải là lôi kiếp của phàm nhân đâu." Bên kia, Tô Vân chịu một tia sét tím này, hừ một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi. Thiếu nữ phu xe thấy vậy, thất thanh nói: "Người này bị sét tím đánh chết rồi." Vị nương nương đẫy đà thấy vậy, thở dài: "Đáng tiếc, người này có chút bản lĩnh." Nàng đang định ra lệnh cho thiếu nữ phu xe tiếp tục đi. Đúng lúc này, lại có một đám mây tím khác hình thành. Vị nương nương thân hình đẫy đà kinh ngạc a một tiếng, tiếp tục quan sát. Chỉ thấy tia sét đó đánh trúng gáy Tô Vân. Thân thể Tô Vân run lên bần bật, run rẩy một lúc lâu mới yên tĩnh lại, rồi lại bất động. Thật thú vị. Nương nương đẫy đà bảo thiếu nữ phu xe lái xe tiến lên. Oánh Oánh cảnh giác nói: "Các ngươi là ai?" Vị nương nương kia cười nói: "Chúng ta là người đi qua đường đi thăm họ hàng, đi ngang qua vùng tinh không này, thấy thiện nam độ kiếp nên dừng lại xem. Ta khá rành y thuật, thấy hắn bị thương, có cần chữa trị không?" Oánh Oánh do dự, thấy Tô Vân ngã xuống đất bất tỉnh, rõ ràng bị thương không nhẹ, đành phải cảm ơn. Trước tiên thu lại Thanh Đồng Phù Tiết, rồi cùng với Bạch Trạch, Ngọc Thái Tử hợp sức đưa Tô Vân lên xe báu. Cùng nữ phu xe nhíu mày, thấy Ngọc Thái Tử mình đầy kiếp hôi, nói: "Ngươi dừng lại, ngươi không được lên, kẻo làm bẩn xe của nương nương." Ngọc Thái Tử đành phải dừng lại, đi cùng xe. Oánh Oánh và Bạch Trạch đưa Tô Vân vào trong xe. Chỉ thấy chiếc xe này trông không lớn lắm, nhưng bên trong lại vô cùng rộng rãi. Nền lát ngọc, nhật nguyệt làm đèn, mây khí làm rèm, còn có đủ loại thần ma quý hiếm làm đồ trang trí, đều là những loại khó gặp. Nơi này trông như một cung điện, bên trong có đủ loại phòng ốc ăn uống, sinh hoạt, còn có rất nhiều thiếu nữ bận rộn qua lại. Vị nương nương thân hình đẫy đà tiến lên, cẩn thận xem xét vết thương của Tô Vân, lấy ra một viên tiên đan, cười nói. Nguyên khí của hắn dồi dào, chỉ là tính linh bị sấm sét đánh cho hơi tán loạn. Viên tiên đan này là thuốc ta thường dùng để điều chỉnh tính linh của mình, các ngươi cứ cho hắn uống thử xem sao. Oánh Oánh cậy miệng Tô Vân ra, đút tiên đan vào. Một lát sau, Tô Vân từ từ tỉnh lại, mơ màng nhìn xung quanh. Nương nương thân hình đẫy đà cười tủm tỉm nhìn. Oánh Oánh vội vàng nhỏ giọng giải thích cho Tô Vân. Tô Vân nghiêm nghị, cúi người cảm ơn. Đa tạ nương nương ra tay tương trợ. Nương nương kia cười nói. Ta cũng không hẳn là giúp đỡ, chỉ là thuận tay mà thôi. Công pháp của ngươi kỳ lạ, linh lực dồi dào. Dù không uống tiên đan của ta, cũng chỉ vài ngày là tỉnh lại. Tô Vân nghiêm nghị nói. Nương nương có lòng cứu mạng, đó là có ơn. Nương nương kia có vẻ vui mừng, mời hắn ngồi xuống. Tô Vân ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi Bạch Trạch. Ngọc Thái Tử đâu rồi? Bạch Trạch nói. Ở ngoài xe. Tô Vân lúc này mới yên tâm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy chiếc xe báu này đã không biết từ lúc nào đã đến trên bầu trời Thiên Thị Viên. Trong lòng nghi hoặc, hỏi. Nương nương cũng xuất thân từ Thiên Thị Viên. Thiên Thị Viên trong miệng ngươi chẳng lẽ là đế đình? Vị nương nương đẫy đà kia cười nói. Ta không phải người đế đình. Ta gả đi nơi khác, lần này về quê thăm họ hàng, đi ngang qua đế đình, tiện thể đến thăm một người bạn cũ. Chiếc xe báo đó tốc độ cực nhanh, chỉ trong lúc nói chuyện đã đến trên bầu trời đế đình, xông thẳng vào cấm địa đế đình. Bên ngoài xe, Long Phượng kéo xe hóa thành từng vị tiên nhân nam nữ, quét sạch các phong cấm tiên ma cản đường, xông thẳng vào đế đình. Tô Vân nhìn mà sững sờ, lúc này giọng nói trong trẻo của thiếu nữ phu xe vang lên. Tiên hậu nương nương đến bái kiến thiên hậu nương nương. Tô Vân đang nói chuyện với vị nương nương kia. Oánh Oánh thì đang thưởng thức những món điểm tâm có in phù văn do các cung nữ mang lên. Bạch Trạch cũng đang nếm thử món ngon, ngon đến mức suýt nữa nuốt cả lưỡi, thầm nghĩ. Đây là thịt của thần ma gì mà ngon thế này? Chẳng lẽ là thịt rồng? Hắn không khỏi ác ý đoán rằng đây chắc chắn là món ngon làm từ thịt của Ứng Long tộc. Lúc này, ba người nghe thấy giọng nói của thiếu nữ phù xe. Tiên hậu nương nương đến bái kiến thiên hậu nương nương, phiền thông báo một tiếng. Đầu óc ba người trống rỗng, ong ong. Cái gì? Tiên hậu đến bái kiến thiên hậu? Vậy vị nương nương trước mặt chúng ta là... Họ đồng loạt nhìn về phía vị nương nương đối diện. Chỉ thấy bà có thân hình duyên dáng, trang điểm nhẹ nhàng, tuy hơi đẫy đà nhưng lại vừa phải. Nếu gầy hơn một chút, bà sẽ trông thanh tú, nhưng da sẽ quá trắng, có vẻ yếu đuối. Hơi mập thêm một chút sẽ trông xồ xề, chỉ có hơi đẫy đà, vóc dáng và làn da trắng ngần mới tôn lên vẻ đẹp của nhau, không mặn không nhạt. Nhưng người phụ nữ này trông giống một người chị gái hiền hòa, chứ quyết không thể nào là tiên hậu nương nương. Tiên hậu nương nương chính là chính thê của tiên đế Đế Phong hiện tại, là người cai quản hậu cung tiên đình. Oánh Oánh và Bạch Trạch tỉnh táo lại, có chút bối rối, vội vàng nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân trong lòng không khỏi có chút hoảng sợ. Nương nương đối diện tuy nhiệt tình hiếu khách, nhưng hắn dù sao cũng là thủ lĩnh thổ phỉ khét tiếng, bây giờ có thể nói là tự chui đầu vào lưới. Lưu đẩy thi yêu tà đế đến tiên đình, giải thoát tính linh tà đế, phá vỡ huyền quan làm hỏng việc luyện chế đế kiếm kiếm hoàn, thả các tiên nhân tiền triều như võ tiên nhân, cứu viện đế tâm, cứu thân thể đế thúc, giúp hỗn độn đại đế tìm kiếm thân thể. Huống hồ, hắn còn mang danh sứ giả tà đế, đã giết hại môn sinh của tiên đế Đế Phong, và còn chiếm giữ đế đỉnh, trên danh nghĩa là chủ nhân của đế đỉnh. Những tội danh này, chỉ cần chọn ra một, cũng đủ để tru di cửu tộc, quất xác 3 ngày 3 đêm. Ánh mắt Tô Vân đờ đẫn, nhưng trong đầu có hàng nghìn ý nghĩ như đàn trâu rừng hoảng loạn chạy trên thảo nguyên, suy nghĩ cách đối phó. Tiên hậu nương nương đối diện thấy vậy, tưởng hắn bị thân phận của mình làm cho kinh sợ, cười nói. Ta thấy ngươi độ kiếp, kiếp số kỳ lạ, nên mới động lòng thương tài, chứ không có ý khoe khoang thân phận. Lần này ta đến thăm bạn cũ, thân phận của nàng ấy đặc biệt, nên mới phải dùng đến thân phận của mình, kẻo bị nàng ấy lấn át. Tiểu hữu, ngươi cứ coi ta là người bình thường là được. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, nói. Nhưng dù tiên hậu có quan tâm đến thân phận của mình hay không, thì vẫn là tiên hậu. Vãn bối lỗ mãng, tội đáng chết vạn lần. Tiên hậu nương nương tươi cười. Tha cho ngươi vô tội. Tô Vân thuận thế nói. Tạ nương nương. Tiên hậu nương nương ngạc nhiên, chỉ cảm thấy thiếu niên này dường như vẫn luôn chờ đợi câu nói này, nhưng bà cũng không biết rốt cuộc Tô Vân đang có ý đồ gì. Bà vừa mới hạ giới, làm sao biết được thiếu niên độ kiếp gặp trên đường lại chính là kẻ đầu sỏ đứng sau gây ra các cuộc náo loạn, khuấy động những tàn dư lịch sử. Tiên hậu nương nương nhìn Tô Vân, nói: Kiếp vận của ngươi rất kỳ lạ. Uy lực của thiên kiếp này đã vượt qua cả vũ tiên kiếm kiếp. Loại kiếp vận này e rằng là kiếp vận trong truyền thuyết. Tô Vân cầu giáo: Dám hỏi nương nương, đây là kiếp vận gì? Tiên hậu nương nương nói: Kiếp vận liên quan đến khí vận. Khí vận càng mạnh, kiếp vận càng mạnh. Trước đây khi võ tiên chưa can thiệp vào kiếp vận của chúng sinh, các tiên quân, thiên quân của tiên đình khi phi thăng, kiếp vận của họ vô cùng lợi hại, vượt xa tiên nhân bình thường. Thiên quân mạnh nhất, thiên kiếp của người đó thậm chí có thể hóa thành hình người. Tô Vân không khỏi động lòng, lập tức nhớ đến Thủy Oánh Hồi. Khi Thủy Oánh Hồi độ kiếp, lôi kiếp đã tạo thành một hành tinh. Trong hành tinh đó có tiên đế phong và vô số tiên nhân. Khí vận của Thủy Oánh Hồi không nhỏ, hắn thầm nghĩ. Tiên hậu nương nương nói: Nếu khí vận yếu hơn một chút, sẽ hình thành tiên binh kiếp, sấm sét tạo thành các loại tiên binh. Nếu khí vận mạnh hơn, sẽ hình thành trí bảo kiếp, lôi khí tạo thành hình dạng của trí bảo, vô cùng lợi hại. Nhưng người trải qua trí bảo kiếp thì cực kỳ hiếm. Phu quân của ta, tức là tiên đế hiện tại, năm đó đã từng trải qua. Tô Vân trong lòng chấn động mạnh, một lúc sau mới nói: Bệ hạ có thể lên ngôi đế vị, không phải là hư danh. Tiên hậu nương nương nói: Nhưng kiếp vận của họ đều không kỳ lạ bằng ngươi. Kiếp vận của ngươi không giống bất kỳ ai trong số họ. Sấm sét đánh ngươi cũng khác với thiên kiếp của họ. Đây là một loại sấm sét ta chưa từng thấy, dường như ẩn chứa diệu lý tối cao. Bà lộ ra ánh mắt bối rối, vừa đoan trang lại vừa có phần quyến rũ, nói: Loại lý diệu này bổn cung ta chưa từng thấy. Ngươi rất phi thường. Việc lên ngôi tiên vị, ghi tên vào tiên tịch cũng không có gì quá đáng. Nếu ngươi có ý muốn thành tiên, ta có thể giúp ngươi một suất. Tô Vân lắc đầu cười nói: Ta quyến luyến quê hương, không nỡ rời đi. Tiên hậu nương nương nhíu mày: Nhưng hạ giới có nhiều chuyện, đã xảy ra rất nhiều chuyện bất chắc. Có người chỉ sợ thiên hạ không loạn, đã thả những lão quái vật bị trấn áp ra. Hạ giới sắp có đại loạn. Oánh Oánh và Bạch Trạch nghe vậy, mặt mày tái mét, không ngừng run rẩy. Tiên hậu tưởng họ sợ hãi thân phận của mình, không để ý, nói: Nếu ngươi ở lại hạ giới, binh hoang mã loạn, có thể sẽ làm lỡ dở ngươi. Tô Vân cảm ơn, nói: Quê hương khó rời. Tiên hậu cũng không tiện ép buộc, chỉ nghe bên ngoài có tiếng của thiếu nữ phu xe: Nương nương, hậu đình có người mở cửa rồi. Tiên hậu gật đầu, nói: Cứ vào trước đã. Thiếu nữ phù xe điều khiển chiếc xe hoa lệ tiến vào đệ nhất phúc địa, vào hậu đình. Trước cung trưởng lạc, thiên hậu nương nương đã dẫn các nương nương trong hậu đình ra đón, từ xa đã cười duyên, nói: Tội phụ tham kiến tiên hậu nương nương. Tiên hậu vội vàng đá tung cửa xe, chạy xuống cười nói: Thiên hậu nương nương làm khó ta rồi. Ngươi là thiên hậu của nữ tiên thiên hạ. Nếu ngươi tự xưng là tội phụ, ta làm sao dám tự nhận. Bà tính tình thẳng thắn, nhanh chân đến trước trường lạc cung. Các cung nữ phía sau vội vàng lái xe đến. Hai vị nương nương xưng hô chị em, vừa nói vừa cười, tiến về phía vị ương cung. Thiên hậu nương nương cười nói: Ngươi không biết đó thôi. Môn sinh của bệ hạ nhà ngươi mấy ngày nay ở chỗ ta lừa ăn lừa uống đấy. Thủy Oánh Hồi, còn không mau bái kiến sư nương của ngươi. Một thiếu nữ bước ra, vội vàng cúi lạy: Môn sinh Thủy Oánh Hồi, tham kiến nương nương. Tiên hậu dừng bước, khẽ giơ tay, cười nói: Sư phụ ngươi sắp xếp mấy sư huynh muội các ngươi ở hạ giới, tại sao chỉ còn lại mình ngươi? Không thấy Lâu Châu Thúy, Dạ Hàn Sinh bọn họ đâu rồi? Thủy Oánh Hồi buồn bã, nói: Nương nương không biết đó thôi, mấy vị sư huynh sư tỷ đã tuẫn đạo rồi. Sắc mặt tiên hậu hơi trầm xuống, nói: Các ngươi hạ giới là để đối phó với sứ giả của Tà Đế phải không? Người này lợi hại đến vậy sao? lại có thể liên tiếp làm tổn hại 4 vị đệ tử của bệ hạ. Thủy Oánh Hồi cúi đầu nói, đệ tử vô năng, xin nương nương trách phạt. Tiên hậu im lặng một lúc, nói, Thiên phủ động thiên đâu? Thủy Oánh Hồi đáp, Thiên phủ vẫn còn trong tay đệ tử. Tiên hậu tươi cười, nói, Thiên phủ vẫn còn đó, người vẫn chưa đến mức tội chết. Trí nhớ của ta này, trong xe ta còn có khách, quên giới thiệu với Thiên hậu tỷ tỷ rồi. Bà chuyển chủ đề, Thiên hậu ngạc nhiên nói, tiểu tiện nhân này chẳng lẽ kim ốc tàng kiều, giấu đàn ông trong xe? Tiên hậu nhổ một ngụm, cười nói, chẳng phải là một nam tử sao? Người này là một thiếu niên tài tuấn, lúc ta hạ giới đúng lúc hắn độ kiếp, quả là một kiếp số tốt, khiến ta không khỏi dừng chân quan sát, lại thấy hắn bị thiên kiếp làm bị thương, nên đã cứu giúp. Thiên hậu nương nương không khỏi động lòng, nói, lại có người có thể khiến ngươi dừng xe, quả là phi thường. Vị khách này ở đâu? Vẫn còn trong xe. Tiên hậu gọi một tiếng, trong xe không có động tĩnh. Thiên hậu lại càng thêm tò mò, nhìn vào trong xe, cười nói, tài tuấn lại không nỡ xuống xe, xem ra trong xe của muội muội chắc chắn rất thơm. Thủy Oánh Hồi và các nương nương khác cũng đều nhìn vào trong xe, lòng đầy tò mò. Tiên hậu cười nói, hắn chắc là thấy tỷ tỷ là thiên hậu nên trong lòng sợ hãi. Hắn là một thiếu niên rất hay xấu hổ. Nói xong, lại gọi một tiếng, cười nói, à, ra rồi. Các vị nương nương đều nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên tuấn mỹ vén rèm châu, từ từ bước xuống xe. Các nương nương không khỏi sững sờ. Thủy Oánh Hồi cũng giật mình, mặt mày tái mét, mắt đảo lia lịa, thầm nghĩ. Nương nương lúc trước còn nói đến sứ giả Tà Đế, sao giờ lại đi cùng với sứ giả Tà Đế rồi? Chẳng lẽ bà đã biết được bộ mặt thật của Tô Thánh Hoàng? Khoan đã, bà ấy chắc chắn đã biết được tham vọng của ta, vì vậy mới bắt Tô Thánh Hoàng, đưa hắn đến đây là để giết gà dọa khỉ. Thiên hậu và các nương nương trong hậu đình cũng mắt to chừng mắt nhỏ, hoàn toàn không ngờ người anh hùng bước xuống lại là Tô Vân. Tiên hậu nương nương thấy vậy, đôi mắt đẹp long lanh, cười nói, Thiên hậu tỷ tỷ, các ngươi quen nhau sao? Thiên hậu cười nói, vị này là Tô Tiểu Hữu, tự xưng là chủ nhân đế đình, chạy đến cung của ta thu tiền thuê nhà đó, coi như là hàng xóm của ta. Tô Tiểu Hữu quả thực là tài tuấn, trí tuệ thông thiên, tài cao tám đấu. Tiên hậu nói, kiếp vận của hắn phi thường, ta chưa từng thấy. Thiên hậu khẽ ho một tiếng, nhìn Tô Vân cười như không cười, nói, thì ra là Tô Tiểu Hữu. Tô Tiểu Hữu, bổn cung nghe nói ngươi giỏi bắt cá hai tay, chân đạp hai thuyền mà không lật. Sau này luyện được bản lĩnh kỳ lạ, có thể đạp ba thuyền. Hôm nay lại có tin đồn, nói người này có thể đạp bốn thuyền. Tô Tiểu Hữu thông minh, xin hỏi bổn cung, làm sao người này có thể đạp bốn thuyền mà không bị thuyền xé toạc? Tô Vân lùng tục nói, nương nương đừng đùa, đừng đùa. Oánh Oánh ngồi trên vai Tô Vân, mặt mày tái nhợt, trong lòng đang ôm một chiếc bánh thơm ăn dở, nhỏ giọng lẩm bẩm, rõ ràng là chân đạp năm thuyền, nương nương quên rồi, chính người cũng là một chiếc thuyền. Phía sau Tô Vân là Bạch Trạch, mồ hôi lạnh ròng ròng, trông như sắp ngất đi, liên tục tháo sừng dê của mình xuống lau mồ hôi, lau xong lại cắm sừng về chỗ cũ, rồi lại tháo xuống lau mồ hôi lạnh. Tiên hậu nương nương thấy không khí kỳ lạ, không khỏi đưa mắt nhìn quanh, liên tục nhìn Tô Vân, cười nói, Tô Tiểu Hữu chưa từng nói quen biết Thiên hậu nương nương. Tô Vân mặt không đổi sắc, nói, Thiên hậu không biết đó thôi, ta là người nhà quê, từ nhỏ thầy đã dạy, không được dùng những người quyền quý mình quen biết để nâng cao thân phận, đó không phải là hành vi của quân tử. Tiên hậu cười với Thiên hậu, Tô Quân là người hiểu biết lễ nghĩa. Thiên hậu gật đầu lia lịa, sắc mặt có chút kỳ lạ, vội nói, chúng ta vào cung rồi nói, vào cung rồi nói. Thủy Oánh Hồi đi đến bên cạnh Tô Vân, lặng lẽ dẫm lên mu bàn chân hắn, cười như không cười, nói, Tô Thánh Hoàng thật lợi hại, chẳng lẽ ngươi còn muốn trở thành sứ giả của tiên đế sao? Nàng dùng sức xoay bàn chân. Tô Vân như không cảm thấy gì, chân kia dẫm lại lên mu bàn chân của Thủy Oánh Hồi, dùng sức mà xoay, cười nói, nếu ta trở thành sứ giả tiên đế, Thủy muội muội chắc chắn sẽ là thuộc hạ của ta, chúng ta có thể thường xuyên qua lại rồi. Thủy Oánh ngồi hừ lạnh một tiếng, lòng bàn chân phát lực. Tô Vân cũng phát lực từ lòng bàn chân, vẻ mặt hai người dần trở nên dữ tợn. Tiên hậu quay đầu lại, cười nói. Hai người đang làm gì vậy? Mau qua đây. Oánh Hồi, ngươi quen Tô Tiểu Hữu sao? Thủy Oánh Hồi vội vàng đi khập khiễng mà qua, nói. Thưa nương nương, có quen, đã giao tiếp vài lần, là một nhân vật khó đối phó. Tô Vân cũng đi khập khiễng đến, nói. Ta và Thủy Sư Muội không đánh không quen, vì vậy nảy sinh lòng ngưỡng mộ yêu mến, nhiều lần theo đuổi, chỉ tiếc giai nhân vô tình. Tiên hậu nhìn ngón chân bị dẫm bẹp của Thủy Oánh Hồi, lòng đầy thiện ý, nói. Cách theo đuổi môn sinh này của ta, của Tô Tiểu Hữu có hơi hoang dã. Nếu ngươi chịu dịu dàng hơn một chút, có lẽ đã thành chuyện tốt rồi. Hôm nay không nói chuyện này. Chúc mừng tỷ tỷ thoát khỏi lời thề. Tỷ tỷ làm thế nào mà bắt được mối với Hỗn Độn Đại Đế vậy? Thiên hậu nương nương trong lòng căng thẳng. Oánh Oánh thì ôm nửa miếng bánh thơm, run lẩy bẩy. Tiên hậu cười tủm tỉm, tiếp tục nói. Trên đời này có thể giải được lời thề như vậy, chỉ có Hỗn Độn Đại Đế. Tỷ tỷ thật là cao tay, lại có thể liên lạc được với Hỗn Độn Đại Đế. Ta muốn biết tỷ tỷ bị nhốt ở đây, người đã giúp tỷ tỷ bắt mối là ai? Thiên hậu nương nương mời tiên hậu ngồi xuống, cười nói. Bổn cung là người đứng đầu nữ tiên thiên hạ, bị nhốt ở đây, sao có thể không có vài tai mắt hoạt động bên ngoài? Ngược lại, muội muội người biết tin bổn cung thoát nạn nhanh như vậy, có chút ngoài dự đoán của ta. Bà không trả lời câu hỏi của tiên hậu. Địa vị của tiên hậu tuy cao, nhưng so với thiên hậu vẫn kém một bậc. Vì vậy thiên hậu trực tiếp chỉ ra mình là người đứng đầu nữ tiên thiên hạ để dằn mặt bà, tránh để bà nắm quyền chủ động trong cuộc nói chuyện. Xem ra trong số người của ta cũng có người của muội muội. Thiên hậu cười nói. Người này là ai? Tiên hậu bật cười khúc khích. Tỷ tỷ, người là người đứng đầu nữ tiên, còn bổn cung thì mẫu nghi thiên hạ. Người trung thành với tỷ tỷ cũng phải trung thành với bổn cung. Tiểu muội biết tỷ tỷ thoát nạn cũng là lẽ đương nhiên. Thiên hậu tươi cười, nhẹ giọng nói. Tất nhiên là đương nhiên. Nhưng tiểu tiện nhân nhà ngươi đoán ra bổn cung đã bắt được mối với Hỗn Độn Đại Đế, liền lập tức tất tả chạy đến lấy lòng. Ngược lại khiến bổn cung phải cảnh giác. Ngươi đã vạn năm không đến thăm bổn cung, vừa thoát nạn, ngươi đã lập tức chạy đến. Chẳng lẽ ngươi cũng bị lời thề hỗn độn nào đó giam cầm? Tiên hậu cười khanh khách, giơ chén rượu lên, cúi người nói. Muội muội kính tỷ tỷ một chén, coi như là bù đắp cho những năm qua không thể đến thăm, xin lỗi tỷ tỷ. Thiên hậu nâng chén, hai người phụ nữ dùng tay áo che mặt, không biết có uống rượu hay không, nhưng phong thái thì không thiếu. Tô Vân, Bạch Trạch và Oanh Oánh vốn đang lo lắng, nhưng hoàn toàn không ngờ tiên hậu lại không hề có cơ hội truy hỏi, đã bị thiên hậu vừa đập vừa đỡ, nắm quyền chủ động. Tuy nhiên, cuộc đối đầu giữa hai người phụ nữ cũng là một trận gió tanh mưa máu khác, khiến người ta kinh hồn bạt phía. Hai vị nương nương nói chuyện còn nguy hiểm hơn cả chiến trường Minh Đô. Tô Vân đứng ngồi không yên, lặng lẽ đứng dậy, đi ra ngoài điện. Thủy Oánh Hồi thấy vậy, cũng lặng lẽ rời khỏi yến tiệc, đi theo, cười lạnh nói. Tô Thánh Hoàng thần thông quảng đại, lại có thể ve vãn cả sư nương của ta. Chẳng lẽ thật sự không biết chữ chết viết thế nào sao? Tô Vân quay người lại, cười nói. Thủy muội tử, ngươi biết mà, người ta thích chỉ có mình ngươi thôi. Thủy Oánh Hồi nhổ một ngụm. Ngươi đừng có ngậm máu phun người, nói chuyện nghiêm túc với ngươi. Mấy ngày nay ngươi biến mất không dấu vết, lại có động thiên hợp nhất rồi đấy. Tô Vân trong lòng kinh ngạc. Thiên địa nguyên khí của đế đình quả thực đã đậm đặc hơn nhiều. Uy lực lôi kiếp của hắn dường như cũng lớn hơn không ít. Đây là kết quả của việc các động thiên hợp nhất. Mấy động thiên mới hợp nhất tên là Thiên Trụ, Đại Lý, Câu Trần, Văn Xương. Thủy Oánh Hồi đi theo hắn, hai người sóng vai, bước chậm. Thủy Oánh Hồi nói, nương nương lần này hạ giới thăm họ hàng, chính là đến Câu Trần Động Thiên, đó là quê hương của nương nương. Tô Vân vẻ mặt khẽ động, nói, nương nương không phải là người bản địa của tiên giới sao? Tất nhiên là không. Thủy Oánh Hồi đáp, nương nương xuất thân từ Câu Trần Động Thiên, thân phận tôn quý, chủng tộc của bà cũng trở thành tiên hậu tiên tộc. Câu Trần Động Thiên chính là lãnh địa của tiên hậu tiên tộc. Trong khoảng thời gian ngươi không ở đây, Thiên Trụ, Đại Lý, Câu Trần và Văn Xương đều có người đến thăm dò hư thực của đế đình. Tô Vân nghiêng đầu nhìn nàng, nói, Câu Trần là chủng tộc của tiên hậu, có tham vọng với đế đỉnh là chuyện bình thường. Văn Xương đại lý và Thiên Trụ cũng có lòng tham với đế đỉnh sao? Thủy Oánh Hồi thản nhiên nói, có gì mà không dám, Thiên Thị Viên có bản lĩnh gì, ngoài Tô Vân ngươi, Đế Tâm và một đám thần ma ra, còn có gì để chống lại các cường giả của các động thiên khác? Dựa vào những phàm phu tục tử của Nguyên Sóc sao? Tô Thánh Hoàng, cường giả của các ngươi quá ít, mà đế đình lại quá hấp dẫn. Nàng đến bên ao, trong ao có vài con hắc long đang bơi lội. Một con hắc long men theo cột cầu leo lên, phủ phục dưới chân ba người. Thủy Oánh Hồi nói, đế đình rộng lớn như vậy, khắp nơi đều là phúc địa, càng gần đế đình, chất lượng phúc địa càng cao. Nơi này còn nối với Bắc Minh, giao thông đường biển thuận tiện. Đừng nói các cường giả của các động thiên động lòng, ngay cả tiên nhân cũng có mấy ai nhịn được. Giọng nàng dần cao lên, cười lạnh nói, tiên giới hiện nay có nhiều chuyện phiền lòng, không rảnh tay. Đợi đến khi tiên giới rảnh tay, người nghĩ người có thể giữ được đế đỉnh sao? Đến lúc đó, mỗi một phúc địa đều là của tiên nhân, các ngươi không giữ được bất cứ thứ gì. Tô Vân im lặng một lúc, nói, vậy nếu tiên giới cứ loạn mãi như vậy thì sao? Thủy Oánh Hồi thân hình khẽ run, quay người tựa vào lan can cầu, nhìn về phía hắn. Còn Hắc Long nghe vậy cũng vội vàng ngẩng đầu nhìn Tô Vân, nhưng bị Thủy Oánh Hồi lặng lẽ dùng gót chân đá lại xuống ao. Nếu tiên giới cứ loạn mãi, chẳng phải sẽ không có cơ hội xâm lược đế đình quy mô lớn sao? Tô Vân nói. Thủy Oánh Hồi giọng khàn khàn, người muốn tạo phản. Tô Vân lắc đầu, nói, ta vốn là người tự do, không có chủ, không quỳ lạy hoàng đế, nói gì đến tạo phản. Thủy Oánh Hồi lấy lại bình tĩnh, mắt đảo lia lịa, đột nhiên nói, mấy ngày trước ngươi biến mất không dấu vết, tìm thế nào cũng không thấy, ngươi đã đi đâu? Tô Vân mỉm cười, ung dung nói, đế thúc đã hồi sinh, là ta làm. Thủy Oánh Hồi thân hình chấn động mạnh, thất thanh nói, ngươi là đồ điên. Ngươi có biết năm đó tà đế đã phải trả giá bao nhiêu để giết hắn không? Ngươi lại hồi sinh hắn. Ngươi, đúng là đồ điên. Tô Vân không hề để tâm, cười nói, tiên đế phong cũng đã phải trả giá rất lớn để giết tà đế tuyệt. Nhưng tà đế cũng đã được ta hồi sinh. Có tà đế tuyệt và đế thúc, tiên giới chắc chắn sẽ vô cùng náo nhiệt. Tiên đế liệu có đủ sức rảnh tay để xâm lược nơi này không? Cổ họng Thủy Oánh Hồi khổ khốc, tim đập thình thịch không ngừng. Nàng nói, người nhất định sẽ thất bại. Tiên đế không thể quản hết tất cả tiên nhân. Chắc chắn sẽ có tiên nhân thèm muốn tài sản của đế đình, hạ giới đến cướp bóc. Những tiên nhân như vậy tuyệt đối không ít đâu. Sắc mặt Tô Vân trầm xuống, sát khí tuôn ra từ cơ thể hắn, đóng băng cả không gian, lạnh thấu xương. Ai cho chúng lá gan đó? Mấy con hắc long kia đang định leo lên cầu, bị sát khí này kích động, đầu óc trống rỗng, rơi tõm xuống nước. Tô Vân lạnh lùng nói, chẳng lẽ Thủy Đế Sứ cho rằng Tô Mỗ không giết được tiên nhân? Thủy Oánh Hồi trong lòng nghiêm lại. Tâm tính người này quá hoang dã, quả thực là vô pháp vô thiên. Vẻ ngoài tuấn tú rạng rỡ, nhưng trong xương cốt lại là một con thú hoang không thể thuần phục. Tô Vân cười nói, hơn nữa, Thiên Phủ Động Thiên và Đế Đình Động Thiên trông coi giúp đỡ lẫn nhau. Đế Đình gặp nạn, Thủy Đế Sứ cũng nên giúp đỡ, đúng không? Thủy Oánh Hồi cũng có tham vọng và hoài bão của riêng mình, nghe vậy cười nói, lẽ ra là vậy, nhưng ngươi mở trường công ở Thiên Phủ khiến các thế gia lớn có nhiều lời ra tiếng vào. Hai người đi xuống cây cầu nhỏ, Tô Vân hỏi, Thủy Muội Tử đã đến Nguyên Sóc chưa? Thủy Oánh Hồi suy nghĩ một chút, nói, là hành tinh nhỏ cắm bên cạnh đế đình đó sao? Tô Vân gật đầu, chưa từng đến. Thủy Oánh Hồi lắc đầu, người tốt nhất nên đến Nguyên Sóc xem một chút. Tô Vân nói, đến Nguyên Sóc, người sẽ thấy một nền văn minh con của Nguyên Sóc khác với nền văn minh mẹ Thiên Phủ. Văn minh của Nguyên Sóc thoát thai từ Thiên Phủ Động Thiên, nhưng những năm gần đây đã hấp thụ học thuật mới, cải cách học thuật cũ, ngày càng phát triển. Thủy Oánh Hồi không hiểu về học thuật mới và cũ mà hắn nói, bèn hỏi kỹ. Tô Vân giải thích về việc học đi đôi với hành của học thuật mới, về sự nghiên cứu và ứng dụng đạo. Thủy Oánh Hồi không hiểu, nói, đây chẳng phải là nghiên cứu về thần ma sao? Tiên giới có tiên đạo phù văn chính là thành quả của phương diện này, nhưng đó chỉ là những kiến thức cơ bản nhất của tiên giới. Không giống nhau. Tô Vân cười nói, học đi đôi với hành vẫn khác với tiên đạo phù văn của tiên giới. Nó là vận dụng kiến thức vào mọi nơi mà ngươi có thể nghĩ đến, cũng là không ngừng khai phá kiến thức mới, tạo ra lĩnh vực mới, chứ không phải cố thủ 3600 tiên đạo phù văn mà ăn mãi vốn cũ. Học thuật mới của Nguyên Sóc chính là khai phá những thứ này, phát huy những cái cũ, những học vấn cũ, biến chúng thành học vấn mới. Nhưng những điều này đều không phải là sự thay đổi quan trọng nhất. Hắn càng nói, mắt càng sáng, trong lời nói có một sự nhiệt huyết lay động lòng người. Hắn cười nói, sự thay đổi thực sự nằm ở giáo dục. Nguyên Sóc đã thay đổi nền giáo dục tư thục của các thế gia, cũng thay đổi nền giáo dục truyền thừa của các môn phái. Nền giáo dục công lập mà ta đang thúc đẩy ở Thiên Phủ, thực chất cũng chỉ là thứ mà Nguyên Sóc đã loại bỏ. Thủy Oánh Hồi, hãy đến Nguyên Sóc xem một chút. Ánh mắt của hắn khiến Thủy Oánh Hồi cảm thấy có chút nóng bỏng, có chút không chịu nổi. Đến đó, xem sự thay đổi của học thuật mới vào cũ của Nguyên Sóc, xem nền giáo dục của Nguyên Sóc. Nguyên Sóc trước đây, các thế gia mọc lên như nấm, tôn hoàng đế làm chúa chung, tài sản thiên hạ, thế gia, chiếm 9 phần, để lại một phần cho người trong thiên hạ phân chia. Trước đây ở Nguyên Sóc, con nhà nghèo khó có thể thành người quyền quý, con cháu của người nghèo chỉ có thể là người nghèo, muốn thành danh chỉ có con đường học vấn. Các nước Tây Thổ tuy có học thuật mới nhưng lại nằm trong tay các thế gia, vì vậy các thế gia truyền bá thần học để du ngủ thế nhân cũng không được lâu dài, nhưng người Tây Thổ cũng có cơ hội để thành danh. Đế tọa động thiên, nhà họ Sài cai trị thiên hạ, cái gọi là giáo dục chỉ là sự truyền thừa trong gia tộc, giáo dục đã bị cố định gần như đông cứng. Ở đế tọa động thiên hoàn toàn không có khái niệm dân, chỉ có nô lệ. Người bình thường ở đế tọa động thiên không còn cơ hội để thành danh. Còn Thiên Phủ động thiên, các thế gia hoàn toàn cát cứ, tự lập vương quốc. Cái gọi là thánh hoàng cũng chỉ là bù nhìn, còn không bằng Nguyên Sóc trước đây. Về giáo dục, có tư thục của thế gia, cũng có tư thục của môn phái, hoàn toàn nắm giữ giáo dục, khiến người bình thường không còn cơ hội ngóc đầu lên được, chẳng khác nào một phiên bản lớn hơn của đế tọa động thiên. Tô Vân cười nói, họ đều không bằng Nguyên Sóc hiện tại. Nguyên Sóc hiện tại cho phép con cái nhà bình thường cũng được đi học, cũng có thể vừa học vừa làm, cũng có thể tu luyện thành linh sĩ, cũng có thể thành danh. Các ngành nghề đều phát triển thịnh vượng, giao thương qua lại đều có lợi. Thủy Oánh Hồi im lặng gật đầu, thầm nghĩ, ta nhất định sẽ đến Nguyên Sóc xem một chút. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.